Chương 1790, Vương quốc Huy Quang. Ba hơn cầu từ đặt trước. Húc Nhật Đông Thăng, Sa Ha ra đại thảo nguyên nên đón mới một ngày, ấm tranh sắc chói chang lượt vầy đại địa. Lục sắc thảm thực vật phủ thêm một tầng nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh, nhìn qua sức sống tràn đầy, lá nhọn mà chỗ còn mang theo óng ánh sáng long lanh giọt sương. Mặt trời quang chiết xạ qua những này giọt sương, lại một lần nữa triển lộ ra khác biệt sắc thái, nhìn qua dễ nhìn lạ thường. Rộng lớn trên đại thảo nguyên, có một mảnh dê bò ngựa vui sướng chạy đến thượng diện, đang khóc lóc om sòm thức đang ăn lấy non ý cỏ. Bọn chúng đã nhiều ngày chưa ăn qua như thế tươi mới cỏ, toàn bộ đông ngày đều là đang ăn cỏ khô, hiện tại thật vất vả bắt được tươi mới, còn không đồng nhất thứ tính ăn đủ. Giờ phút này, eo xa bộ lạc người đều 10 điểm chiều khí phồn thịnh, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy cười. Đặc biệt là chợ bên trên, cái này nóng lên na ho cảnh tượng càng nhiều, mỗi người đều muốn mỗi người quản lý chức vụ của mình, chăn trâu, nuôi ngựa cho ăn ngựa, còn có mở tiệm làm ăn, còn có bán ăn vân vân. Eo xạ sáng sớm liền rời giường, cất bước đi tại phiên chơ trên đường, sau lưng còn đi theo khỉ thai mẹ, dương giác nương nàng nhóm, cùng một chút hộ vệ thú nhân các kỵ sĩ. Phiên chơ đám người bên trên nhìn thấy sư nhĩ nương, nhao nhao cũng nhiệt tình chào hỏi, nếu không có thú nhân kỵ sĩ ngăn, chỉ sợ là cũng dính sát. Điện hạ, sớm a điện hạ, ngài tới a. Muốn hay không nếm thử ta làm bữa sáng những này tất cả đều cho điện hạ, là mới mẻ rau quả tới. Điện hạ, ngài tại sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Như NGKINAI bộ dáng cũng nhiệt tình không được, cùng loại dạng này chào hỏi bên thai không dứt, sư nhị nương đành phải nguy hiểm gật gật đầu, sau đó tại thú nhân kỵ sĩ vây quanh phía dưới tiếp tục đi tới. Điện hạ, bọn hắn thật nhiệt tình a. Xem ra ngài 10 điểm được hoan nghênh đâu. Lạc che miệng cười nói. Bọn hắn không phải cũng đồng dạng thích ngươi xả nói khẽ. Ta cũng không dám cùng điện hạ so. Đây hết thể đều là ngài công lao. Nếu không phải ngài, bọn hắn hiện tại vẫn là nô lệ đâu. Nào có cuộc sống bây giờ. Lạc chân thành nói. Cái này cũng không hoàn toàn là ta công lao. Nếu không có các ngươi một mực bô y tiếp ta, chỉ dựa vào chính ta. Ta có thể làm không đến như bây giờ, mà lại bọn hắn không phải làm nô lệ, có thể khắp nơi đi nguyên nhân, QNZ có một chút là muốn cảm tạ Lưu Phong bệ hạ. Eo xạ chân thành nói, lạc chấp con ngươi, nói, đúng vậy à, Hán Vương Triều Quốc Vương chủng tộc thỏa thuận thật sự là giúp nhóm chúng ta đại ân, không phải vậy chúng ta bây giờ khẳng định còn đang vì phương diện này cố gắng đâu. Eo xạ bó lấy sợi tóc, nói, nếu là bờ rụt thú nhân vương quốc còn ở đó, phụ vương khẳng định sẽ cùng Lưu Phong bệ hạ hợp tác. Trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc sự tình chỉ có thể nhường điện hạ tới làm, mà lại nhóm chúng ta QNZ rất nhanh liền có thể làm được. Lạc chân thành nói, đúng vậy à, rất nhanh nhóm chúng ta liền có thể trọng trấn bờ rụt thú nhân vương quốc huy quang, chỉ bất quá muốn hoàn toàn đồng dạng vẫn là rất khó. Eo xạ gần từng chữ một. Lạc vung lấy khỉ cái đuôi, đây lẩm bẩm nói, vợ lạ bệ hạ bên kia QNZ đang cố gắng đâu. Vợ lạ kia ra hỏa, cũng là rất lợi hại mà không tốn bao nhiêu thời gian liền cầm xuống mạ nở công quốc, nghe nói nàng hạ cái mục tiêu chính là mặt khác hai cái công quốc. Eo xạ chìm sinh no y đúng vậy à, có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Lạc gật đầu nói, eo xạ chớp con mắt màu vàng óng. Nói, chúng ta bây giờ không phải cũng là loại này tình huống, còn có một cái khác bộ lạc còn không có giải quyết đâu. Điện hạ, nhóm chúng ta không đồng dạng, cái kia bộ lạc sớm muộn cũng sẽ là chúng ta, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lạc an ủi. Muộn điểm ta viết phong thư, ngươi để cho người ta đưa qua cho bờ lạ, cho kia ra hỏa để tỉnh một câu. Eo xạ chân thành nói. Điện hạ. Ngài muốn để bở lạ bệ hạ chú ý cái gì đây? Lạc nghi ngờ nói. Liên để nàng từ từ sẽ đến, lập tức bước chân không muốn bước quá lớn, không phải vậy xảy ra sai lầm, thật vất vả đi đến một bước này, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Eo xa nói. Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, bở lạ bệ hạ hẳn là sẽ chú ý, dù sao cũng đi đến bước này, hẳn là sẽ rất cẩn thận. Hy vọng như thế. Eo xạ thản nhiên nói. Dù sao xà nữ là công tước chi nữ, từ nhỏ không ít cùng sư nhĩ nương nhóm cùng một chỗ mượn, từ nhỏ đến lớn vẫn còn có chút tình cảm. Đã bây giờ người ta chiếm lĩnh một cái công quốc, vẫn là chân thành thay người nhà vui vẻ, nhắc nhở một cái vẫn rất có cần thiết. Ly dạ thấy thế, chậm rãi đi đến sư nhĩ nương bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, ngài có muốn nghe hay không một cái mùa xuân thu nhập tình huống lửng, niệm niệm xem đi. Eo xạ thản nhiên nói. Ly dạ gật gật đầu, lật ra trong tay cuốn sổ, báo cáo, điện hạ, chúng ta bây giờ dê bỏ mát cô bán ra tình huống, theo thứ tự là thành châu 1.000 lờ đầu, thành dê 1.000 con, dê con 500 cái, ván mã 1.000 lờ thớt, chiến mã 500 thất số lượng còn không phải rất nhiều. Đây là nhóm đầu tiên bán ra số lượng đúng không? Eo xa hỏi. Đúng vậy điện hạ, đây chỉ là nhóm đầu tiên, cũng đều là mùa đông thời điểm nuôi nấng. Bề ngoài mặc dù không có xuân hạ thu thiên tốt, nhưng là cu nở dê không có rất kém cỏi, giá cả sẽ không thấp. Lý dạ chân thành nói. Eo xa chớp con mắt màu vàng óng, nói, những này hiện tại chúng quanh thành thị tiêu hóa hết đi. Cái này một nhóm tạm thời khác cung ứng hướng Trường An thành. Sư nhĩ nương quyết định chính là, không muốn để cho không phải hoàn mỹ dê bỏ ngựa chạy vào Trường An thành, phải đợi đến đám tiếp theo phẩm tướng tốt hơn, mới có thể vận chuyển về Trường An thành. Minh bạch, ta sẽ an bài bọn hắn làm như vậy. Lý dạ gật đầu nói. Đám tiếp theo là lúc nào? Hẻo xa hỏi. Lý dạ nhìn xem cuốn sổ trên ngày, báo cáo, điện hạ. Đám tiếp theo sẽ ở 5 ngày sau tụ tập hoàn thành, sau đó liền có thể phát hướng Trường An thành. Rất tốt, Trường An thành hàng hóa chính là đệ nhất trọng yếu sự tình, bán về sau, liền đem mùa xuân bắt buộc vật tư mua về. Eo xạ dặn dò. Minh bạch, bắt buộc vật tư ta đã ghi chép tốt, ngài xem qua một cái. Lý dạ đưa tới một trang giấy. Eo xạ tiếp nhận trang giấy bắt đầu xem, tự lẩm bẩm, dược vật. Quần áo, sợi tổng hợp, trang, giấy, điện hạ, có vấn đề gì không? Lý dạ tò mò hỏi. Không có vấn đề gì lớn, cộng thêm một điểm, mua sắm một chút vũ khí trở về đi, tiếp xuống nhóm chúng ta sẽ dùng tới. Eo xạ dặn dò. Điện hạ, khả năng này tương đối khó, mua bán vũ khí những này vẫn luôn là ngài tự mình cùng Hán Vương Triệu bệ hạ trao đổi, chỉ sợ chúng ta người không có biện pháp mua được. Lý dạ có chút khó khăn. Eo xạ chớp con mắt màu vàng óng, nói bổ sung, yên tâm đi, ta sẽ viết phong thư cho Hán Vương Triệu bệ hạ, đến lúc đó nhường bọn hắn mang theo thư tín đi Trường An thành đi. Vâng, điện hạ. Lý dạ gật đầu nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 7.